tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người từ những người khác nơi đó nghe được, cái gọi là cho trưởng lão hỗ trợ, kỳ thật chính là tuyển lao công miễn phí. Ngươi dò hỏi vì cái gì là miễn phí, trên thẻ nhiệm vụ chính là có thù lao không thấp, đối phương cười mà không nói. Nếu học không đến kỹ năng, ngươi liền nghĩ thành thành thật thật đem nhiệm vụ làm xong, bắt được thù lao lại nghĩ biện pháp khác. Thật mau tới ngày cuối cùng của nhiệm vụ, lúc giữa trưa, ngươi bị vua oan làm hỏng rồi một tấm da yêu thú chân quý. Ngươi muốn cãi cọ, bị mấy tên đệ tử của trưởng lão đánh một trận, hơn nữa bức bách ngươi ký xuống công tác miễn phí nửa năm, bồi thường tổn thất của hiệp nghị. Ngươi tiêu hết tài sản, lại thỉnh vị Dương trưởng lão kia ra mặt hỗ trợ, mới thoát khỏi vận mệnh tiếp tục bị áp bức. Dương trưởng lão nhắc nhở ngươi, nếu là thật muốn học tập chế phù, trước tiên cùng hắn nói một tiếng, thông qua hắn tốn chút giá, trở thành đệ tử của vị Lục trưởng lão kia không khó. Sau khi ngươi biết lúc, hối hận không thôi. Nhiệm vụ của ngươi kết thúc, không có được một chút thù lao độ cống hiến, nhiệm vụ của ngươi bị phán định là thất bại, ngươi bị khấu trừ 500 điểm cống hiến. Điểm cống hiến của ngươi không đủ, phải bị phạt đi quặng mỏ đào quặng, khi nào đào đủ thì mới có thể trở về. Ngụy Tử Phong lấy linh thạch từ gia tộc chi viện, giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Ngươi cùng Lưu Hạo quyết liệt, bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, ký ức, hai người đồ sư huynh tức giận rời đi, liền tự mình triệu tập vài người, đi thu thập mật ong linh, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Không chỉ có không có thu thập đến mật ong linh, chính mình còn bị tê tê hơn nặng, mấy đệ tử ngoại môn đồng hành, càng là không một người còn sống. Bọn họ tổn thất nặng nề, oán khí không chỗ phát, liền phát tới trên người Vương Dương. Cho rằng đều là do Vương Dương, bọn họ mới có thể xui xẻo như vậy, đối mặt loại mạch não điên khùng này, Vương Dương chỉ có thể nói không hổ là người Di Linh phái, quả thật cùng Từ Ngọc không khác. Tuy rằng hai người đều là đệ tử ngoại môn, nhưng tu vi của Lưu Hạo so với hắn cao, lai lịch so với hắn sâu, nhân mạch so với hắn rộng, mặc kệ từ phương diện nào hắn cũng đều bất lực. Loại cảm giác có thù oán lại không thể báo này, thật mẹ nó khó chịu. Vương Dương buồn bực mắng, nhiệm vụ vẫn là muốn tiếp tục, nhưng có thể đổi cái phương pháp. Trong lòng Vương Dương cân nhắc nói, nhiệm vụ không làm, Lưu Hạo khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, hai người đồ sư huynh có lẽ cũng sẽ nghĩ biện pháp khác chỉnh hắn, lui nhiệm vụ đối tình huống hiện tại của hắn, sẽ không có bất kỳ đổi mới gì, chỉ biết trở nên càng thêm ác liệt. Tương phản, tiếp tục nhiệm vụ, ít nhất có thể mê hoặc đối phương một đoạn thời gian. Ở trong môn phái, liền tính đệ tử nội môn cũng không thể tự do đối phó hắn, chỉ có thể dùng loại đường ngang ngõ tắt này. Trong lòng Vương Dương có ý tưởng, lại lần nữa bắt đầu một vòng bắt chước mới. Có thể bắt chước sự kiện, học đồ chế phù, ngươi từ trong đường nhận được nhiệm vụ, giúp Lục trưởng lão làm công tác tạp vụ. Ngươi chạy tới Long Tước Phong nơi của trưởng lão ngoại môn, ngươi tìm được trưởng lão vốn trông coi kho xác dương hóa vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tốn hết tài sản, làm ơn Dương trưởng lão giúp ngươi ở dưới quyền Lục trưởng lão đến một thân phận học đồ. Ngươi gặp được Lục trưởng lão, đối phương gật đầu, ngươi liền được giữ lại, phụ trách chỉ đạo ngươi chính là đại đệ tử của Lục trưởng lão. Nhiệm vụ của ngươi là gia công lại gia bùa đã chế tạo tốt, ngẫu nhiên còn muốn chạy chân đưa đồ, quét tước vệ sinh. Mấy đệ tử cũ nhàn nhã ngồi nói chuyện phiếm, lòng ngươi có khó chịu. Ngươi mệt nhọc một ngày, mệt tay chân phát run, lại chỉ học đến một chút kiến thức gia lông. Ngươi cứ như vậy liên tiếp công tác hơn 10 ngày, đem có thể học đều học được, nhưng như cũ chỉ là ở ngoài cửa của đạo bùa bồi hồi. Ngươi đi tìm Lục trưởng lão dò hỏi, lại được đối phương báo cho, ít nhất muốn công tác 10 năm, mới có thể tiến thêm một bước học tập, ngươi tức thiếu chút nữa học máu. Ngươi từ trong miệng những đệ tử khác nghe được, muốn nhanh hơn tiến độ học tập, liền phải tặng lễ. Ngươi đem mật ong linh còn sót lại đưa cho Lục trưởng lão, đối phương tâm tình không tệ. Cho ngươi một quyển sách giảng giải cơ sở chế bùa, làm ngươi học tập cho tốt, hơn nữa không thể truyền ra ngoài. Ngươi như đạt được chí bảo, trở về khổ tâm nghiên cứu, thu mua lá bùa tiến hành luyện tập, đáng tiếc tiến bộ thong thả, vẫn luôn không có thành công. Ngươi từ đệ tử cũ nghe được, loại sách chế bùa này, bọn họ đã mỗi người một quyển, nếu như đi dưới chân núi mua, 5 khối linh thạch hạ phẩm là có thể mua 10 cuốn, ngươi tức hộc máu ngay tại chỗ, đệ tử cũ lại cười ha ha. Ngươi tìm Lục trưởng lão thỉnh giáo vấn đề, bị đối phương lần nữa bỏ qua, cũng quát lớn ngươi đừng tới phiền hắn. Ngươi vẫn cứ có chút không cam lòng, lại tìm Ngụy Tử Phong mượn không ít linh thạch, đưa cho Lục trưởng lão, đối phương không kiên nhẫn cho ngươi giảng giải mấy vấn đề. Ngươi phát hiện chính mình tiến bộ không nhỏ, tâm trạng tốt một chút, đáng tiếc như cũ không có vẽ thành công một lần. Thời gian làm nhiệm vụ của ngươi mau tới, Lục trưởng lão đột nhiên tìm được ngươi, vẻ mặt hiền lành làm ngươi lui rớt nhiệm vụ. Ngươi tức nhưng từ chối lui, bởi vì ngươi căn bản trả không nổi tiền vi phạm hợp đồng, Lục trưởng lão sắc mặt khó coi đánh ngươi một trường. Lục trưởng lão không muốn thừa nhận ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thân phận Lục trưởng lão quá cao, nhiệm vụ điện không muốn thế ngươi làm chủ, nhiệm vụ của ngươi bị phán định là thất bại. Lúc ngươi giao nhiệm vụ, giả dạng cái gì cũng không biết, không có vạch trần Lưu Hạo. Lưu Hạo thẹn trong lòng, chỉ trừ ngươi giá trị 250 điểm cống hiến. Điểm cống hiến của ngươi không đủ, phải bị phạt đi quặng mỏ đào quặng, khi nào đào đủ thì mới có thể trở về. Ngụy Tử Phong từ trong nhà chi viện linh thạch, giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, chế phù, bùa hộ mệnh. 6. Tên Lục trưởng lão này cũng quá xấu xa, liền 5 khối linh thạch đều không cho ta, 1-2 phải làm ta đưa 50 khối linh thạch. Hắn lần này tiếp nhiệm vụ, cuối cùng khen thưởng chính là 5 khối linh thạch hạ phẩm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, liền phải bồi thường 50 khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng càng làm cho hắn tức giận chính là nội đường môn phái, thế nhưng ngang nhiên giúp đỡ Lục trưởng lão bẫy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là sớm biết rằng môn phái đen tối như vậy, hắn hoàn toàn có thể cùng Lục trưởng lão trước tiên thương lượng hảo, trả giá 5 khối linh thạch cấp Lục trưởng lão, làm hắn đồng ý chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp thu xong hệ thống truyền đến kinh nghiệm chế bùa, Vương Dương mở ra màn hình xem xét kỹ năng bên trong. Kỹ năng, chế bùa. Bùa hộ mệnh nhập môn 6, 100. Tốn trên 100 khối linh thạch của ta, đi học chút đồ vật như vậy, đều không bằng ta tự mình mua quyển sách luyện. Nhìn đến kinh nghiệm kỹ năng, Vương Dương giận sôi máu. Tình huống bình thường, nếu muốn học chế bùa, chính mình mua quyển sách liền có thể học tập. Chỉ là không có thầy hướng dẫn, xác suất thành công sẽ thấp dọa người, tốn tài nguyên, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đây cũng là lý do vì cái gì không có người nguyện ý một mình ép, ở soạn. Nhưng tình huống của Vương Dương hiện tại so cùng một mình ép, ở soạn cũng không kém bao nhiêu, việc này cũng khó trách hắn tức đến đau bụng. Bắt đầu lần thứ ba đi, hy vọng lúc này có thể có điều thu hoạch. Đây chắc là, một lần bắt trước cuối cùng của nhiệm vụ này. Cách chương.